Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1231, Chí Cao Thánh Hoàng. 1. Trong hoàng cung giả dối quỷ quyệt, không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có vĩnh viễn bí mật. Cái này cũng là cuộc chiến giữa các hoàng tử xưa nay cực kỳ hung hiểm. Để người cực kỳ kiêng kỵ nguyên nhân. Chính mình cùng ngũ hoàng tử Lý Hanh quan hệ, sớm muộn có một ngày sẽ bị người bạo lộ ra, chỉ là hiện tại so với Vương Sung dự liệu nhanh hơn rất nhiều mà thôi. Xem ra ngũ hoàng tử bên người đã bị xếp vào rất nhiều nhãn tuyến. Vương Sung ngẩng đầu lên, trong mắt đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng, cây lớn chiêu gió, ngũ hoàng tử Lý Hanh từ lâu vượt xa quá khứ. Bên người cũng chiêu mộ rất nhiều phụ tá. Thế nhưng chiêu nhiều người thì sẽ có thật nhiều đủ loại người hỗn tạp đi vào. Cái này cũng là không cách nào tránh khỏi. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Rất nhanh, Vương Sung tựu khôi phục bình thường. Đi thôi, Vương Sung ống tay áo phất một cái. Rất nhanh về tới cung trong kiệu. Vạt áo thẳng ngồi xuống. Lên kiệu. Cẩm y thái giám cùng chung quanh kim ngô vệ môn thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung cùng đại hoàng tử đàm phán không thành. Đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là việc tốt. Dù sao chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không thì, một vị đại đường hoàng tử, một vị thánh hoàng sủng tín dị vực vương, trong hai người ở ngoài câu kết, chỉ sợ bọn họ liền muốn đại họa trước mắt. Cung kiệu rất nhanh khởi động, tiếp tục hướng về phía trước đi, mà chu vi, nguyên bản biến mất Vũ Lâm, Ngự Lâm cũng đột nhiên xuất hiện, tất cả khôi phục bình thường, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, nhưng mà cung trong kiệu, Vương Sung nhưng trong lòng thì nặng trình trịch, trong cung tình huống, hiện tại đã nghiêm trọng đến trình độ như thế này à? Đại hoàng tử xuất hiện đối với Vương Sung tới nói, vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Chân chính để hắn lo lắng, là chuyện này sau lưng thể hiện ra tin tức. Hoàng tử một mình hội kiến trọng thần tuyệt đối là một cấm kỵ. Nếu như không phải trong cung tình huống loạn đến rồi trình độ nhất định, đại hoàng tử là tuyệt đối không dám làm như vậy. Tất cả thì nhìn thánh hoàng. Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, ở toàn bộ đế quốc trong gió lốc, là tối trọng yếu mãi mãi cũng là thánh hoàng thái độ. Hơn nữa thời gian dài như vậy, Vương Sung hiện tại muốn biết nhất, chính là thánh hoàng tình huống đến cùng đến rồi cái nào trồng trọt bước. Cung kiệu cấp tốc đi về phía trước, xuyên qua tầng tầng thành cung. Không ngừng tiếp cận tòa kia toàn bộ đại đường đế quốc cốt lõi nhất trung tâm quyền lực. Chốc lát phía sau, từ ở một tòa đến ngàn tầng kế bạch ngọc thềm son trước mặt ngừng lại. Hất mở cung kiệu mạnh, Vương Sung từ bên trong đi ra. Trước mắt thủ vệ nghiêm ngặt, vô số kim ngô vệ trên người mặc vàng óng ánh chiến giáp. Từ bạch ngọc thềm son dưới đáy lít nhà lít nhít. Một đường kéo dài đến bạch ngọc thềm son đỉnh cao nhất. Mà tựu ở tòa này vàng son lộng lẫy, mái cong đấu vây quanh cung vàng điện ngọc trước, càng có vô số cao thủ đứng sừng sững ở đó. Từng luồng tinh khí phóng lên trời, làm người nhìn mà phát khiếp. Đùng, vừa lúc đó, yên lặng roi vừa vang, từ thật cao trước đại điện xa xa truyền đến. Tuyên thiếu niên hầu Vương Sung yết kiến, cái kia kiên định tiếng nói lượn lờ không tuyệt, ở toàn bộ phía trên cung điện vang vọng. Vương Sung sửa sang lại xiêm y, đạp lên tầng tầng bạch ngọc đài cấp, rất nhanh đi về phía trước. Đây không phải là Vương Sung lần thứ nhất bước lên tầng này nấc thang, nhưng lần này cảm giác nhưng càng bất đồng, không có có đông đảo dự lễ đại thần. Cũng không lễ độ vui nghi trường, hết thảy đều tỏ rõ lần này yết kiến cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Vượt qua tầng tầng bậc thềm, Vương Sung rất nhanh đến đại điện trước. Thiếu niên hầu, đi thôi, bệ hạ đang ở trên điện chờ. cầm trong tay yên lặng roi, tổng lĩnh thái giám ôn nhu nói. Vẻ mặt đối với Vương Sung khá là cung kính. Đại đường mới một đời chiến thần Vương Sung danh tiếng, hiện tại toàn bộ đại đường không người không biết, không người không hiểu. Liền ngay cả bọn họ này chút ở tại bên trong thâm cung thái giám đều là như sấm bên tai. Đa tạ công công, Vương Sung khom người thi lễ một cái. Cùng này tên tổng lĩnh thái giám sượt qua người, rất nhanh hướng lên trước mắt cung điện đi đến. Vù, ngay ở đen ngòm trước cửa cung, Vương Sung dừng bước, mong lên trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy đại điện. Vương Sung trong lòng liên tiếp, lúc tới, trong lòng hắn có vô số nghi vấn, vô số buồn giận, thế nhưng đứng ở nơi này tòa khổng lồ trước cung điện. Trong nháy mắt, tất cả tạp niệm dồn dập thu lại, Vương Sung trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Vương Sung, vào đi. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu, ôn hòa, êm dịu như ngọc âm thanh đột nhiên từ trong đại điện truyền đến. Vương Sung trong nháy mắt tự nghe ra, đó là Cao Lực Sĩ, Cao Công Công thanh âm. Vương Sung rất nhanh vượt qua ngưỡng cửa, bước chân vào đại điện. Oanh, bước chân vượt qua chớp mắt, thật giống như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác. Tất cả tiếng động toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, luồng khí thế quen thuộc kia mênh mông như bể sờ, lần thứ hai bao phủ tới. Đây không phải là Vương Sung lần thứ nhất tiến nhập căn này đại điện yết kiến Thánh Hoàng. Lần trước đứng ở Thánh Hoàng trước mặt, Vương Sung cảm giác thực lực của chính mình có như run rế giống như nhỏ bé. Nhưng mà thời gian qua đi nửa năm, Vương Sung cảm giác mình vượt xa quá khứ. Hắn hiện tại đã là tiếp cận tỉ mỉ cảnh cấp bậc, có thể dò xét đến cái kia sâu không lường được cảnh giới. Thậm chí ngay cả quay ba đều chết ở trong tay hắn. Võ giả bình thường trong mắt cao cao tại thượng đế quốc đại tướng, ở trong mắt hắn đã không có nửa điểm lực uy hiếp. Thế nhưng thời khắc này, làm tiến nhập đại điện chớp mắt, Vương Sung không nghĩ tới, hắn lại còn là từ sâu trong nội tâm cảm thấy một loại sâu sắc kính nể. Loại cảm giác đó giống như là đứa nhỏ đứng ở người khổng lồ trước mặt như thế. Thấp kém mà nhỏ bé, nếu như nói bây giờ Vương Sung chính là đứng trên đỉnh núi người khổng lồ. Lớn như vậy trên điện cái kia đạo vô cùng tôn quý bóng người, chính là cao ở đám mây, quan sát nhân gian thiên thần. Tu vi càng cao, Vương Sung mới càng phát cảm giác được Thánh Hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cùng mạnh mẽ. Thần võ cảnh, trong cõi u minh, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, tỉ mỉ cảnh cũng đã là sâu không lường được tồn tại. Vương Sung cảm giác quá sức mạnh kia, biết sức mạnh kia có khổng lồ cỡ nào. Mà thần võ cảnh vẫn còn ở tỉ mỉ cảnh bên trên. Năm đó Thánh Hoàng đã là đến gần vô hạn thần võ cảnh tồn tại. Vương Sung cũng rất khó tưởng tượng, một khắc kia Thánh Hoàng đã cường đại đến kinh khủng dường nào mức độ. Vì thần khấu kiến Thánh Hoàng. Thánh Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Sung áo bào vén lên, rất nhanh cúi đầu xuống, rất cung kính thi lễ một cái. Trên cung điện kim rơi có thể nghe, chỉ còn lại hạ cái kia uy nghiêm cuồn cuộn khí tức có như thủy triều ở bên trong cung điện phun trào. Rất lâu, đại điện nơi sâu xa rốt cục vang lên một tiếng vô cùng uy nghiêm, như là thần tiên thanh âm. Đứng lên đi. Một sát na kia, toàn bộ đại điện đều ở hơi rung động. Tạ bệ hạ. Vương Sung thi lễ một cái, đứng dậy. Bên trong cung điện đủ có 6 xa 70 mét, mà trong hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, không có có mệnh lệnh nghiêm cấm lên trước. Vương Sung đứng ở nơi đó, hơi quan sát phía trên một chút, cung điện này trống rỗng, cùng ngoài điện đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ tuyệt nhiên ngược lại. Ngoại trừ phía trên cung điện cái kia đạo toàn bộ thiên hạ vô cùng tôn quý bóng người, cùng với bên cạnh mặc áo gấm Cao Lực Sĩ, Cao Công Công. liền không có người nào nữa. Thậm chí ngay cả một cái đứng ở phía sau giơ lên cao quạt tròn cung nữ, cùng cầm trong tay búa lớn, vô cùng uy mãnh chấn điện tướng quân đều không có. Này để Vương Sung trong lòng không khỏi sản sinh một loại hơi cảm giác quái dị. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung ánh mắt tự tập trung đến phía trên cung điện cái kia đảo toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất, giàu có truyền kỳ thiên cổ nhất đế trên người. Bất kể là đi qua vẫn là hiện tại, trên cung điện bóng người kia mãi mãi cũng là Vương Sung trong lòng tôn kính nhất cùng kính nể nhất tồn tại. Không phải là bởi vì hắn địa vị trí cao vô thượng cùng quyền lực, mà là bởi vì hắn dẫn theo đế quốc này từ loạn cùng trị, đạt tới một cái trước nay chưa có cường thịnh mức độ. Đây mới thật sự là thánh hoàng. Vù, ngay ở Vương Sung trong lòng liên tiếp thời điểm, phía trên cung điện, thánh hoàng một thân long bào, cao ngồi ở đó trương to lớn long y. Tay phải của hắn đặt tại điêu khắc long trên tay vịn, ngón trỏ nhẹ nhàng động một chút, sau một khắc, bên cạnh cao lực sĩ hiểu ý, thân hình hơi động, mở ra một tấm thánh chỉ, đi lên phía trước. Vương Sung nghe chỉ, thần Vương Sung nghe chỉ. Vương Sung rất nhanh cúi đầu xuống, cúi người hành lễ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thiếu niên hầu Vương Sung hộ quốc có công, tuổi trẻ tài cao, ta là hộp chiến cùng Khorasan hai trận đại chiến, chiến công sặc sỡ, lập hạ công lao hãn mã, dương cao ta đại đường quốc huy, cố, từ thánh hoàng cho phép, lục bộ cùng bàn, gia phong thiếu niên hầu Vương Sung vì là đại đường dị vực vương, hưởng thực vương tước, địa vị cùng hoàng thân quốc thích tương đồng. Cũng bộ lễ, lại bộ định ra công văn, chiêu cáo thiên hạ, mong khanh nỗ lực chi. Khâm thử, cao lực sĩ thu hồi thánh chỉ, nhìn cung điện hạ Vương Sung, gương mặt vui mừng, thiếu niên này cơ hồ là hắn một tay nhìn trưởng thành. Lúc trước tiết độ sứ sự kiện, Vương Sung bị chư đồ kết tội, nhốt vào trong thiên lao, cao lực sĩ tự mình mang trước người đi thăm viếng. Đồng thời đưa lên đan dược, bắt đầu từ lúc đó, cao lực sĩ liền biết, thánh hoàng đối với người thiếu niên trước mắt này coi trọng một chút. Sủng ái có thêm, trên thực tế, Vương Sung cũng không phụ thánh hoàng yêu mến. Không quá hơn nửa năm thời gian, hắn dùng một loạt làm người trố mắt ngoác mồm, xem thế là đủ rồi chiến tích, chứng minh rồi thánh hoàng cũng không có nhìn lầm người. Vương Sung, tới lĩnh chỉ đi, trên cung điện yên tĩnh, một cách không ngờ, Vương Sung đứng ở nơi đó dĩ nhiên không nhúc nhích, giống như là bị người thi triển thuật định thân như thế. Nếu như chỉ là chốc lát, cao lực sĩ còn sẽ cho là Vương Sung không có nghe rõ. Thế nhưng Vương Sung đứng ở nơi đó, lại hoàn toàn không có tới ý tứ. Thiếu niên hầu, cao lực sĩ hơi thay đổi sắc mặt. Âm thanh đột nhiên cất cao một bậc, bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Vừa lúc đó, Vương Sung quay về trên cung điện cúi người hành lễ. Hắn âm thanh vang dội ở tứ phương vang vọng. Vương Sung, ngươi dám? Cao lực sĩ thấy cảnh này, toàn bộ người rộng mở biến sắc. Bên trong cung điện, thánh hoàng đã tuyên cáo Vương Sung phong thưởng. Vương Sung lại dám không lên trước lĩnh chỉ. Hơn nữa còn có việc khởi bẩm, đây rõ ràng là có mượn cơ hội này áp chế thánh hoàng hiềm nghi, đây chính là tội lớn. Thần Vương Sung có việc khởi bẩm bệ hạ. Một cách không ngờ, Vương Sung thật giống như làm như không nghe thấy, lần nữa mở miệng nói, âm thanh so với trước càng thêm vang dội. Này một chút, cao lực sĩ triệt để đổi sắc mặt, rất rõ ràng Vương Sung là ăn đòn cân sắt tâm, căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới. Nói đi, một cái âm thanh uy nghiêm từ trên cung điện truyền đến. Thánh hoàng thanh âm lãnh đạm mà cao xa, không có chút nào chập trùng gợn sóng. Tựa hồ từ lâu ngờ tới Vương Sung sẽ có câu hỏi như thế. Đại thực là hổ lang quốc gia, là đại đường vĩnh cửu mối họa, uy hiếp to lớn, vẫn còn ở đại đường xung quanh di địch bên trên, mà Khorasan đối với chống lại đại thực cực kỳ trọng yếu. Thần khẩn cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Vương Sung nói, cung cung kính kính, lần thứ hai quỳ xuống, quỳ sát ở trên cung điện không nhúc nhích, hơn một năm bày mưu nghĩ kế, hơn nửa năm khổ tâm kinh doanh, đầu nhập vào khổng lồ tài lực, hàng ngàn hàng vạn người che giả mang mọc, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, mới có Khorasan đánh một trận thắng lợi. Vô luận như thế nào, Vương Sung cũng không thể để này chút hy sinh vô ích. Càng không thể để đại thực người Đông Sơn tái khởi, họa loạn bên trong nguyên. Bây giờ đại đường rút quân, Khorasan liên minh sụp đổ tan rã, toàn bộ đại quân toàn diện co rút lại. Phải cải biến tất cả những thứ này. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng chỉ có Thánh Hoàng có thể làm được. Chỉ cần Thánh Hoàng một câu nói, tất cả liền còn có quay đầu chỗ trống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.